Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1802, Thập nhị tổ vu, viễn cổ tổ vu pháp thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu tộc chi địa cổ tinh khôi phục về sau, vu tộc cũng quay trở về tới cổ tinh một tòa cự đại cổ lão cung điện bên trong. 12 tên dáng người khôi ngô đại hán đầu ngồi ở trong đó, bọn họ quanh thân tản ra mênh mông lực lượng ba đồng. Đây chính là cái kia vu tộc thập nhị tổ vu. Đương nhiên bọn họ chân thân chính là từ Tử Tiêu đạo cung cách kia một giọt vu tộc chi huyết phân liệt mà thành. Tại cái này thập nhị tổ vu trở về sau, hình vô danh chỉ là trên danh nghĩa vu tộc chi chủ. Vu tộc từ bọn họ thập nhị tổ vu thống lĩnh, nơi này chính là vu tộc tổ vu điện. Cái này 12 con có 2 người đạt tới kiếp cảnh tam cảnh, còn lại đều là tại kiếp cảnh một cảnh cùng kiếp cảnh hai cảnh. Bất quá bọn hắn lực lượng của thân thể cực kỳ cường hãn. Tản ra lực lượng ba động để phòng nội không gian xuất hiện như gợn sóng. Tại cái này trong 12 người ở giữa, có một tòa cự đại huyết trì bên trong từng đảo kinh khủng huyết năng suối nước đồng dạng mà tràn vào đến cái này 12 thể nội, gia tăng lực lượng của bọn hắn. Cổ tinh khôi phục, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, bọn họ liền có thể đem thể nội lực lượng tăng lên tới kiếp cảnh tam cảnh. Đương nhiên bây giờ bọn họ trưởng quản khu vực, còn không có nhiều như vậy tư nguyên, để bọn hắn 12 người đều bước vào kiếp cảnh tam cảnh. Bỗng nhiên, đại điện bên trong xuất hiện một vệt sóng gợn, một đạo cái bóng hư ảo theo chỗ tối đi ra, chính là thật lâu không hề lộ diện Bồ Đề Tôn Giả. Bây giờ Bồ Đề Tôn Giả thực lực mượn nhờ Từ Tiêu đạo cung lực lượng, thành công bước vào kiếp cảnh tam cảnh. Nhìn lấy xuất hiện Bồ Đề Tôn Giả, ngồi xếp bằng tu luyện 12 người đồng thời mở mắt ra thần. Một cỗ kinh khủng huyết hải theo 12 người thân thể bên trong bộc phát ra, hóa thành một tòa cự đại huyết chuông bao phủ Bồ Đề Tôn Giả. Mấy vị, vốn là đồng căn sinh, làm gì ra tay với ta đâu? Bồ Đề Tôn Giả phất tay ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo bình phong bao bọc ngăn cản cái này bao phủ xuống huyết chuông. Đồng thời miệng bên trong lập tức lên tiếng nói, chỉ là hắn cái này bình phong bao bọc không ngừng mà vỡ vụn, xem ra ngăn không được bao phủ xuống huyết chuông. Oanh! Quảng cáo, sau cùng huyết chuông đụng vào Bồ Đề Tôn Giả trên thân, Bồ Đề Tôn Giả bóng người bị đánh nát. Nhưng là chỉ chốc lát thời gian, một cái bóng mờ xuất hiện lần nữa. Bồ Đề Tôn Giả, ngươi tới nơi này là vì chuyện gì? Trong 12 người một người mở miệng nói, mở ra Từ Tiêu đạo cung, rời đi phương thế giới này. Bồ Đề Tôn Giả trầm giọng nói ra, ta đã đạt tới kiếp cảnh tam cảnh, trưởng khống Từ Tiêu đạo cung. Hiện tại chỉ thiếu khuyết các ngươi 12 người huyết mạch. Bồ Đề Tôn Giả mở miệng nói, chúng ta giúp đỡ bọn ngươi trưởng khống Từ Tiêu đạo cung, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Mở miệng nam tử trầm giọng mà hỏi, bây giờ cổ tinh tuy nhiên khôi phục, nhưng là bất động minh vương thành rất là cường thế, xem ra không được bao lâu, liền có thể nhất thống cổ tinh vực. Khi đó, các ngươi vu tộc cũng chỉ có thể lưu lạc làm phụ thuộc thế lực, các ngươi cam tâm sao? Chỉ muốn các ngươi giúp chúng ta trưởng khống Từ Tiêu đạo cung, chúng ta nguyện ý cầm bỏ tài nguyên, để toàn bộ các ngươi có thể bước vào kiếp cảnh tam cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, 12 tên kiếp cảnh tam cảnh cường giả, coi như bất động minh vương thành, các ngươi đều có thể chống lại. Nếu như các ngươi 12 người hợp thể, cái kia bất động minh vương thành, sợ là cũng không thể cùng các ngươi tranh phong. Bồ Đề Tôn Giả mở miệng nói, thập nhị tổ vu bản thân là một giọt máu, có thể bồi dưỡng được thập nhị tổ vu một giọt máu, có thể thấy được nó cường hãn trình độ, cũng nói giọt máu này chủ nhân rất là khủng bố. Cho nên 12 người tại đều đạt tới kiếp cảnh tam cảnh thời điểm, hợp thể về sau, khả năng đạt tới đạo cảnh. Đương nhiên muốn 12 người đều đạt tới kiếp cảnh tam cảnh, rất là khó khăn. Nếu không, thế lực khác tại cổ tinh vực khôi phục về sau. Thế lực đều đột phá đến kiếp cảnh tam cảnh, bọn họ bên này chỉ có 2 người đạt tới kiếp cảnh tam cảnh. Nghe được Bồ Đề Tôn Giả, không chỉ có cầm đầu nam tử ánh mắt sáng lên, thì liền những người khác khí tức trên thân cũng tại thời khắc này tăng vọt. Tốt, chúng ta có thể giúp các ngươi trưởng khống Từ Tiêu đạo cung, nhưng là các ngươi cần trước nỗ lực một nhiều hơn phân nửa tư nguyên cho chúng ta. Cầm đầu nam tử mở miệng nói, có thể... Ta chân thân sẽ ở sau 3 ngày mang theo tư nguyên đến đây, đến lúc đó, mấy vị cùng một chỗ cùng ta tiến về Từ Tiêu đạo cung. Nói xong cái kia Bồ Đề Tôn giả thân hình tiêu tán tại trong cung điện. Đại ca, cái này Bồ Đề Tôn giả, chúng ta cần phải đề phòng. Tại bên cạnh hắn một người mở miệng nói, đề phòng khẳng định là phải đề phòng hắn, có điều hắn nếu như đem tư nguyên lấy ra, chúng ta bên này liền có thể ít nhất xuất hiện 4 tên kiếp cảnh tam cảnh trở lên cường giả. Tăng thêm 2 người chúng ta, cái kia chính là 6 tên kiếp cảnh tam cảnh cường giả. Thực lực như vậy, thì coi như bọn họ dám giở trò gian, như chúng ta có thể bất bại. Được xưng là đại ca nam tử mở miệng nói, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta bên này còn cần tăng lên một chút thực lực, thông báo Hình Vô Danh, để hắn mau chóng thu thập tư nguyên, cho chúng ta, tranh thủ tại đoạn thời gian này bên trong, có thể lại ra một tên kiếp cảnh tam cảnh cường giả. Nam tử theo rồi nói ra, tốt, bên cạnh nam tử lập tức phát ra tin tức, chỉ chốc lát thời gian, Hình Vô Danh thân hình xuất hiện trong đại điện, gặp qua thập nhị tổ vu. Hình Vô Danh khom mình hành lễ, gần nhất đem vu tộc bên trong tất cả tư nguyên đều tụ tập đến đây, tranh thủ tại cái này một trong vòng 2 ngày, chúng ta bên này lại xuất hiện một tên kiếp cảnh tam cảnh tổ vu. Cầm đầu nam tử mở miệng nói, đế giang tổ vu, bây giờ vu tộc toàn bộ tư nguyên chỉ sợ làm không được. Hình Vô Danh trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một mặt là vu tộc bên trong, xác thực không bỏ ra nổi nhiều như vậy tư nguyên. Một mặt khác, cũng là hắn không biết, vì sao lại đột nhiên phải nhanh một chút gia tăng một tên tam cảnh tổ vu. Vậy liền đi đoạt, bây giờ cổ tinh tư nguyên phong phú, điểm này còn có thể làm được. Cầm đầu nam tử mở miệng nói, đế giang tổ vu, bây giờ bất động Minh Vương Thành ngay tại trinh phạt, chúng ta nếu như xuất động cướp đoạt tư nguyên, sợ rằng sẽ bị bất động Minh Vương Thành để mắt tới, thực lực của chúng ta bây giờ. Hình Vô Danh không có đem lời nói được quá nhiều. Nhưng là hắn tin tưởng trước mắt thập nhị tổ vu khẳng định biết. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen CV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen CV. Com, bất động Minh Vương Thành là mạnh, nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta bên này lại ra một tên tam cảnh tổ vu. Tăng thêm Bồ Đề đạo nhân bên kia đưa tới tư nguyên. Chúng ta bên này cần phải ít nhất sẽ có 7 tên tam cảnh tổ vu. Đến lúc đó, chúng ta căn bản cũng không cần sợ bất động Minh Vương Thành. Cầm đầu đế giang tổ vu mở miệng nói, Bồ Đề đạo tôn, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy tư nguyên, tổ vu đại nhân chúng ta cũng không thể mắc lừa. Hình Vô Danh lập tức nói ra, mắc lừa, bọn họ nắm giữ Tử Tiêu đạo cung, có cái kia tư nguyên rất bình thường, tốt chuyện này đã định. Sau 3 ngày Bồ Đề đạo tôn liền sẽ mang theo tư nguyên đến đây. Người bên này cái này một trong vòng 2 ngày đem tư nguyên chuẩn bị tốt. Cầm đầu đế giang trầm giọng nói ra. Vâng, Hình Vô Danh lập tức gật đầu, thân hình tiêu tán tại bên trong đại điện. Cái này Hình Vô Danh không có một chút vu tộc chi chủ tư thế. Đối với chúng ta chuyện phân phó còn thoái thác, không thích hợp làm cái này vu tộc chi chủ. Chờ sau lần này, liền bắt đầu một lần nữa tuyển lựa vu tộc chi chủ đi. Tại Hình Vô Danh rời đi về sau, một đạo âm sâu thanh âm mở miệng nói, có thể, cầm đầu đế giang nhẹ gật đầu, có bọn họ thập nhị tổ vu tộc chi chủ chỉ là bọn hắn trên mặt nổi người phát ngôn cùng thống trị công cụ mà thôi. Bọn họ tùy thời đều có thể thay đổi vu tộc chi chủ. Một bên khác, tổ vu điện bên ngoài, Hình Vô Danh ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng đi vào chỗ mình ở, Tô Hạo lúc này chính trong đại sảnh. Hình Vô Danh mời Tô Hạo trước tới đối phó thập nhị tổ vu, cho nên Tô Hạo trước đi theo Hình Vô Danh đến đây vu tộc. Nơi này huyết khí lực lượng rất cường đại, những thứ này thập nhị tổ vu lựa chọn địa phương không tệ. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, sau đó liền trực tiếp bắt đầu một chút hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tôn viễn cổ vu tộc tổ vu pháp thân, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.